Chương 37, không bị bệnh góa duy bị bệnh không đồng đều. Không bị bệnh góa duy bị bệnh không đồng đều sắc không phải đại thôn trang, Lý Cao Điệu nghĩ, nhưng có thể có gần 100 mẫu đất, tại thôn bọn họ, cũng là một chờ nhất người ta. Bất quá, Lý Cao Điệu ngâm lại, trong thôn có này đó người ta, đều là nhân đinh hương vượng nhà giàu, mãn nộn người nhà khẩu thiếu. Nơi nào chiếu cố được cái này rất nhiều đất, Lý Cao Địa suy nghĩ một khắc lại hỏi, mãn đột, ngươi được này đó, có thể nghĩ qua như thế nào loại sao? Lý mãn đột hiểu Lý Cao Địa ý tứ, nhưng trải qua lần trước phân ra, muốn nói Lý mãn đột đối Lý mãn thương, Lý mãn viên không một chút ý nghĩ, đó chính là gạt người. Cho dù sau này Lý mãn đột xây nhà, Lý mãn thương, Lý mãn viên có qua đến hỗ trợ, Lý Mãn Độn cũng không có ý định lại nhường cái này hai cái đệ đệ nhúng chàm chính mình thôn trang. Huynh đệ là huynh đệ, xây nhà về xây nhà, thôn trang cũng về thôn trang, Lý Mãn Độn phân được rành mạch, tuyệt nghiêm túc. Một câu, về sau Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, không câu nệ ai xây nhà, Lý Mãn Độn đều sẽ qua đi hỗ trợ, nhưng thôn trang sự tình, mặc dù là phụ thân hắn, Lý Cao Địa, hắn cũng sẽ không để cho hắn sờ chạm. Có một số việc, trải qua một lần, là đủ rồi. Lý mãn độn nở nụ cười, đúng a, cha. Bắt đầu, ta cũng sầu đâu. Trong nhà hiện cái này tứ mẫu đất cùng một cái đỉnh núi, liền đủ ta cùng trong nhà, bận điệu. Đi qua một tháng, ta bất quá đắp cái phòng, cái này cậu kỳ liền hái không ra đến, toàn lạn ở ruộng. Cho nên, ta cái này không duyên cớ được chừng 100 mẫu đất, cần phải như thế nào loại? Lý Cao Địa nghĩ nói tiếp, cha nói nhường huynh đệ ngươi hỗ trợ. Nhưng dương miệng lại nói không xuất khẩu. Đi qua một tháng, Lý Mãn Độn ra một cái đỉnh núi đâm cất quả toàn lạn ở dưới ruộng, là cả thôn đều biết sự tình. Chính là trong tộc cũng có người nói với hắn nói gỡ, nói Lý Mãn Độn hộ ăn, thà rằng trái cây lạn tại nhà mình ruộng, cũng không muốn nhượng cho huynh đệ cùng tộc nhân hái. Lý Cao Địa cũng từng đề cập với Vu Thị việc này, lúc ấy Vu Thị trả lời nhà mình hai cái đỉnh núi đều còn hái không xong đâu, hơn nữa mãn thương. Mãn viên đã đang giúp mãn độn xây nhà, cậu kỳ thật sự là có tâm vô lực. Thì ngược lại Quý Lâm cùng Quý Ngân tức phụ giúp hái qua vài lần, nhưng các nàng cũng có nhà mình đỉnh núi muốn hái, cho nên cũng là như muối bỏ biển, có còn hơn không. Mất đi chen vào nói thời cơ, Lý Cao Địa chỉ có thể nghe Lý Mãn Độn nói tiếp, kết quả, ta phát hiện ta hoàn toàn không muốn bận tâm. Đây là thành trong tạ gia thôn trang. Trong thôn trang tất cả sự tình đều từ lúc trước tạ gia quản gia phân công được cực kỳ thỏa đáng. Mặc kệ là khi nào loại cái gì, vẫn là người gì làm gì đều phân phối được rành mạch. Hơn nữa mỗi mùa trong trang tiền đồ, đều có chướng được tra. Cho nên, ta đúng là chỉ cần ngồi ở trong nhà, chờ tiền đồ đưa tới là được. Ngươi nhìn, mấy ngày nay, ta ở nhà đào giếng, cái này người trong trang liền chính mình tìm lại đây cho ta đưa nho. Lý Mãn Độn lời nói này vừa ra, Lý Cao Địa càng không nói chuyện. Chẳng lẽ hắn có thể nói mãn thương, mãn viên so tạ gia quản gia còn năng lực, còn có thể làm việc sao? Đương nhiên, Lý Mãn Độn nói, ta cái gì đều mặc kệ, cũng không được. Ta muốn đợi hai ngày, trong nhà giếng tạo mối, ruộng cũng thu, ta liền đi trong thôn trang xem bọn hắn thu hoạch vụ thu. Thừa cơ cũng học một ít việc phân công. Như vậy, chậm rãi, ta liền có thể tự mình đem thôn trang quản dạy. Tự mình bốn chữ đau nhói Lý Cao Địa, nhưng hắn không hết hy vọng, như cũ hỏi, ngươi sẽ không sợ ngươi một người quyết định, vạn nhất sai rồi, thôn trang thua thiệt sao? Thua thiệt, ngươi phải làm thế nào cha? Lý Mãn Độn thành khẩn nói, ngài nói thiệt thòi, là có cái này có thể. Nhưng là, ta không sợ thiệt thòi. Nói đến đây nhi, Lý Mãn Độn nhịn không được tự rêu nói, ta ra nhân khẩu thiếu ai chỉ cần cái này chừng 100 mẫu đất tại, lại thiệt thòi, cũng đói không chúng ta. Xấu nhất, cũng bất quá là đem nông hộ bán, thuê cho nhân chủng mà thôi. Mắt thấy chính mình mỗi một câu đều bị Lý Mãn Độn cho chắn trở về, Lý Cao Địa đem khói nổi vừa thu lại, tự mình đi. Lý Xuân Sơn nhìn thấy, nhanh chóng cũng đứng lên, đi theo. Lý Mãn Độn nhìn thấy phụ thân hắn vẫn mà rời đi bóng lưng, cũng là lòng tràn đầy vô lực, phụ thân hắn tâm quả là thiên. Rõ ràng hắn mới đại trưởng tử, rõ ràng hắn mới dãy này sao đại nhất phần gia nghiệp. Thiên phụ thân hắn khen đều không khen hắn một câu, lòng tràn đầy trong nghĩ đều là hắn hai cái đệ đệ được ích cùng cơ hội. Lý Cao Địa đi cực nhanh, Lý Xuân Sơn chạy chậm gần 100 mét, mới đuổi kịp Lý Cao Địa. Ta nói, Lý Xuân Sơn thở gấp kéo Lý Cao Địa xiêm y đi, huynh đệ, ngươi đi chậm một chút, được hay không? Mặt sau lại không chó rượt ngươi. Ta thả rằng bị chó rượt Lý Cao Điệu bi phân nói, ca, vừa ngươi cũng nghe được, hắn đều nói chút cái gì tự mình, Lý Cao Điệu cực kỳ tức giận, hắn như thế có thể, cũng không ngắm lại, không láo tử ta, hắn có thể trưởng lớn như vậy sao? Lý Xuân Sơn suy nghĩ một chút nói, Mãn Độn cũng chưa nói bất hiếu mời ngươi a, không nói tiết trung thu quà tặng trong ngày lễ, chính là hôm nay hắn được chút nho, không cũng nhớ đưa ngươi một rổ sao liên quan, ta cùng được mùa thu hoạch cũng đều dính của. Người quang, cũng đều có nho. Gì, nho đâu kéo xuống Lý Xuân Sơn kéo Lý Cao Địa trở về đi, đi, trở về lấy đi. Lý Cao Địa vì hắn ca lần này làm rối loạn làm được không có tính khí, bất đắc dĩ kêu lên, ca, ta đứng đắn nói chuyện, được hay không? Lý Xuân Sơn nhìn một cái Lý Cao Địa, buông tay ra, gật đầu nói, đi. Lý Cao Địa lấy ra khói nổi, hướng mặt đất nhất ngồi, bắt đầu hút thuốc. Lý Xuân Sơn thấy thế, cũng cùng ngồi chồm hổm xuống. Lý Mãn Độn ra phụ cận hoang vắng, lọt vào trong tầm mắt đều là người cao cỏ dại. Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa hướng mặt đất như thế nhất ngồi, chính thích hợp lén nói chuyện. Ai, ngồi xổm xuống thật lâu sau, Lý Cao Địa phương trường đàm một tiếng nói, ca, ngươi nói, Mãn Độn thế nào biến thành như vậy? Lúc này mới phát vài ngày tài, liền tức ngay cả huynh đệ đều không nhận thức. Lý Xuân Sơn nhìn xem nhà mình đệ đệ, cười bất đắc dĩ nói, kia y thì ngươi nói, Mãn Độn muốn làm như thế nào, mới tính nhận thức huynh đệ? Lý Cao Điệu cảm thấy hắn ca giọng điệu bất tường, nhưng vẫn là nói ra lời trong tim của mình. Ca, Lý Cao Điệu nói, ta cũng không muốn như thế nào. Ta liền cảm thấy, Mãn Độn có như thế nhiều, trong nhà ngày trôi qua tốt. Không ngại đã giúp sân giúp đỡ Mãn Thương cùng Mãn Viên hai cái đệ đệ, đem bọn họ ngày cũng qua tốt mới là. Lý Xuân Sơn nhìn Lý Cao Điệu như cũ chấp mê bất ngộ, nhịn không được hỏi ngược lại, Mãn Độn nhiều. Ngày dễ chịu, là dựa vào giúp đỡ được sao? Lý Cao Địa không phục, phản bác, là, Mãn Độn là so với hắn hai cái đệ đệ có năng lực. Một cái đồ ăn liền có thể đổi một cái thôn trang. Nhưng, hắn là đại ca A, ca ca giúp đỡ đệ đệ, còn không phải thiên kinh địa nghĩa là, ca ca giúp đỡ đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa. Lý Xuân Sơn gật đầu nói, huynh đệ, hiện ta hỏi ngươi, hai người chúng ta người đại ca, cũng có năng lực đi. Lý Cao Địa không biết Lý Xuân Sơn vì sao từng nhắc tới thế nhiều năm đại ca, nhưng vẫn gật đầu. Vì thế Lý Xuân Sơn tiếp nói ra, vậy chúng ta huynh đệ phân ra thời điểm, đại ca thế nào lấy bảy thành, ta ngươi cắt chỉ lấy một phần rưỡi đâu? Đại ca thế nào không nghĩ giúp đỡ ta ngươi? Rõ ràng, ta ngươi hai nhà hài tử, so đại ca ra đều nhiều. Lý Cao Địa không phản bác được, suy nghĩ hồi lâu, Phương nói ra, hắn là đại ca á, hắn so ta ngươi đều đại. Gia nghiệp đều là hắn cùng cha cùng nhau tranh. Lý Xuân Sơn sẽ chờ Lý Cao Địa đâu? Lúc này hỏi ngược lại, chẳng lẽ Mãn Độn không thể so Mãn Thương, Mãn Viên đại trong nhà phòng ở, không phải Mãn Độn xuất lực nhiều nhất? Lý Cao Địa. Lý Xuân Sơn lắc đầu, huynh đệ, vừa ngươi nói, chúng ta đại ca là đại ca, thất thành gia nghiệp là nên được. Như vậy, ta hỏi ngươi, Mãn Thương, Mãn Viên hai cái đệ đệ nhưng có làm Mãn Độn là đại ca bọn họ lấy đại ca hắn gia nghiệp, liền lấy được như vậy yên tâm thoải mái bọn họ tay chân tình cảm đâu? Lý Xuân Sơn càng nói càng sinh khí, hắn chất vấn Lý Cao Điệu nói, huynh đệ, ngươi có nghĩ tới không có vì sao ngươi biết đạo lý, Mãn Thương, Mãn Viên hai cái sẽ không biết? Lý Cao Điệu bị Lý Xuân Sơn giáo huấn được hoảng sợ, theo bản năng truy vấn, vì sao? Bởi vì ngươi bất công. Lý Xuân Sơn vô cùng đau đớn, của ngươi bất công, nuôi lớn Mãn Thương, Mãn Viên tâm, làm cho bọn họ cho rằng đoạt ca ca gia tài là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ tại ngươi nơi này can tử, liền lệnh. Ngươi nhìn, Mãn Độn cách ngươi, lập tức liền phát tài. Vì sao? Bởi vì lúc trước hắn chuyện gì đều bị ngươi đè nặng, chỉ lo giúp đỡ hai cái đệ đệ. Giúp đỡ được hai cái đệ đệ đều nhi nữ thành đàn, một mình liền một đứa con đều không có. Hiện ngươi lại để cho Mãn Độn giúp đỡ. Huynh đệ, ngươi đây là muốn nhường Mãn Thương, Mãn Viên càng dài càng sai lệch đâu? Hay là thật tâm muốn nhường Mãn Độn tuyệt hậu? Lý Xuân Sơn lời nói hỏi được chú tâm, Lý Cao Địa không thể nhận thức, lập tức phản bác, ta cũng không phải một mặt nhường Mãn Độn giúp Mãn Thương, Mãn Viên. Cái này tục ngữ nói một cái hảo hán ba cái giúp, Mãn Độn lại có thể làm, cũng ít không được huynh đệ nâng đỡ. Ta nhường Mãn Độn giúp đỡ hai cái Mãn Thương, Mãn Viên, kỳ thật, Mãn Thương, Mãn Viên làm sao lúc đó chẳng phải đang giúp sấn Mãn Độn giúp đỡ Mãn Độn? Lý Xuân Sơn giận cực phản cười. Ai giúp sấn Mãn Độn? Mãn Thương vẫn là Mãn Viên là mình có thể làm ruộng A, vẫn có thể quản gia A, phân gia đều 2 tháng, Mạn Viên có tự mình một người hạ điển trải qua sống sao về phần quản gia, hắn ngay cả chính mình ra phòng ở cũng chưa đắp đứng lên, còn có thể quản gia ngươi trước hết để cho hắn đem. Mình phòng ở, nên che che lên, này chủng loại đứng lên, lại nghĩ giúp đỡ Mãn Độn đi về phần Mãn Thương. Lý Xuân Sơn nói, ngươi khiến hắn trước giúp đỡ Mãn Viên đem ngày qua đứng lên lại nói. Lý Cao Địa bị Lý Xuân Sơn nói được đầy mặt đỏ bừng, chỉ vâng vâng phản bác, Mãn Thương, Mãn Viên, làm việc thì không bằng Mãn Độn, nhưng là còn tốt, nào có ngươi nói như vậy kém. Lý Xuân Sơn bất đắc dĩ nhìn xem Lý Cao Địa, huynh đệ ai, ngươi lại vẫn cảm thấy hắn hai cái không có vấn đề. Lý Xuân Sơn lắc đầu, hôm nay, ta đi nhà ngươi ăn cơm. Ngươi xem ngươi, trong nhà đều ăn cái gì Lý Cao Địa không hiểu thấu, bã đậu đốt cải trắng à, thế nào còn hỏi thế nào. Lý Xuân Sơn lắc đầu, cái này mùa hè, nhà ngươi không hái cầu kỷ, không kiếm tiền sao. Nhà ngươi hai cái đỉnh núi, đi qua hai tháng, nói ít cũng kiếm 5-60 treo. Ngươi thừa lại nhiều tiền như vậy, quá tiết liền không bỏ được nhiều mua chút đồ ăn. Lý Cao Địa vội vàng nói, cầu kỷ tiền, ta đều cho Mãn Thương, Mãn Viên chính mình thu lại. Nghĩ muốn phân ra, lại thu Mãn Viên tiền không thích hợp, cho nên, dứt khoát đem Mãn Thương cũng cho hắn. Lý Xuân Sơn vừa nghe liền giận quá, ngươi đem tiền cho hắn hai cái không nên hiếu kính ngươi sao. Tiết Trung Thu, hắn hai cái cho ngươi, hoặc là trong nhà mua cái gì. Lý Cao Địa trong lòng lộ bột một chút, cuối cùng cảm thấy không đúng. Toàn bộ Tiết Trung Thu, bởi vì Mãn Thương mua ngưu, cho nên hắn toàn bộ tâm tư đều tại ngưu thượng, hoàn toàn không chú ý Mãn Viên cho nhà mua cái gì. Bất quá, Mãn Viên đưa hắn cha vợ lễ, ngược lại là Vu Thị cho trí. Lúc ấy Vu Thị nhất khí chi tứ phần quà tặng trong ngày lễ, một phần cho hắn cứu ra, một phần cho nàng chính mình nhà mẹ đẻ, một phần cho Quách Thị nhà mẹ đẻ, một phần cho Tiền Thị nhà mẹ đẻ. Lý Mãn Độn nhịn không được hồi tưởng, hắn lúc ấy liền ở bên cạnh, vì sao vậy mà không cảm giác ra không đúng trước kia. Vu Thị chí lễ, là vì không phân ra, trong nhà tiền đều từ Vu Thị thu. Hiện tại vừa phân ra, tuy rằng không phân triệt để, nhưng Mãn Thương, Mãn Viên năm nay đều buôn bán lời đồng tiền lớn, Mãn Thương thậm chí đều mua ngưu. Kết quả, cái này đưa nhạc ra quà tặng trong ngày lễ lại vẫn muốn hắn nương mua sắm. Không nên là hắn hai cái cho hắn cha mẹ đưa quà tặng trong ngày lễ mới đúng sao. Lý Xuân Sơn nhìn Lý Cao Địa sắc mặt, cười lạnh nói, không thể nào, chẳng lẽ hai người một thứ đều không đi trong nhà mua nghĩ ngợi. Lý Xuân Sơn lại nói, Mãn Thương cũng là mà thôi. Trung thu trước, Mãn Thương cho nhà mua ngưu, nghe nói dùng có 11 treo. Ngựa này thượng thu hoạch vụ thu, Mãn Thương bỏ được bỏ tiền mua ngưu, cũng xem như chi sự. Nhưng ta được nghe ngươi Mãn Viên nhạc gia cùng thôn người nói, Mãn Viên đưa hắn nhạc gia quà tặng trong ngày lễ nhưng là ngoại trừ qua lại thịt cá đường rượu bên ngoài, còn có hai bộ xiêm y hề vải. Toàn bộ lễ cộng lại có một sâu tiền đâu. Lý Cao Địa sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn là nhìn xem Vu Thị cho đồ vật, Vu Thị căn bản không có cho vải. Hừ, Lý Xuân Sơn bất mãn hỏi Lý Cao Địa, Mãn Viên có tiền hiếu kính nhạc gia, lại bất hiếu mời ngươi. Huynh đệ, ngươi hiện còn nói Mãn Viên không lệch. Lý Cao Địa mặt trầm xuống nói, ta đây liền đi về hỏi hỏi cái này sự tình. Ân, Lý Xuân Sơn gật đầu, nhớ cẩn thận hỏi một chút. Đây là chủ ý của người nào, là Mãn Viên vẫn là hắn tức phụ.